chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, ngũ mã phanh thây. Đây chính là trên trăm tên Nguyệt Thần tộc tinh anh chiến sĩ. Vậy mà liền như thế bị mạt sát, Lâm Thi Nhi nói Vương Đại Đông có thể cứu Nguyệt Thần tộc. Vương Đại Đông làm sao cứu được? Muốn là Vương Đại Đông có bản sự kia, cũng sẽ không bị các nàng bắt lại. Nguyệt Thi, đây là rời đi vùng rừng rậm này địa đồ. Ngươi bây giờ liền rời đi. Nguyệt Thần tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Lâm Thi Nhi nhíu mày hỏi. Ta muốn đi cứu tộc nhân ta. Nguyệt Thần song quyền nắm chặt. Nguyệt Thần đại nhân, ngay tại Nguyệt Thần chuẩn bị rời đi sơn động thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, là Nguyệt gọi tiếng âm. Nàng trốn tới, Nguyệt Hoài Thiện trên mặt hiện lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Mau từ trong sơn động đi ra ngoài. Nguyệt Thần đại nhân, quả nhiên là ngươi, ta nhìn thấy nộ sư, liền nghĩ đến có thể là ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi. Nguyệt gọi theo trên lưng sói nhảy xuống, vui đến phát khóc. Nộ sư tự nhiên là Nguyệt Thần thả ở bên ngoài canh gác dùng. Các ngươi làm sao trốn tới? Nhìn đến Nguyệt gọi sau lưng lang kỵ bộ đội, Nguyệt Hoài Thiện kinh ngạc không thôi. Nàng vốn cho rằng thì Nguyệt gọi một người trốn tới là hắn giúp chúng ta. Nguyệt gọi cắn răng nói ra, tỷ phu của ta đâu? Lâm Thi Nhi vội vàng hỏi. Nguyệt gọi sắc mặt trở nên ảm đạm, nói ra, hắn bị Nhật Thần tộc người vây quanh, ta không có thể cứu được hắn. Lâm Thi Nhi nghe vậy sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, nhưng rất nhanh lại lộ ra một vệt nụ cười, lẩm bẩm, tỷ phu không có việc gì. Nguyệt Thần đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyệt Thần tộc hết thảy mấy ngàn người, hiện tại mới thoát ra đến vài trăm người không đến. Chúng ta bây giờ thì giết trở về, cứu ra bọn tỷ muội. Đúng, giết trở về. Nguyệt Thần tộc bọn nữ tử náo ồn ào nói, các ngươi thật vất vả mới thoát ra đến, lại trở về là muốn Nguyệt Thần tộc diệt tộc a? Nguyệt Hoài Thiện bi thương nói ra. Vừa mới nàng muốn giết trở lại trại tử bên trong, đó là bởi vì mất cả tháng thần tộc đều rơi xuống Nhật Thần tộc trong tay. Nhưng bây giờ thật vất vả có một bộ phận người trốn tới, hơn nữa còn đều là Nguyệt Thần tộc tinh nhuệ, nàng tự nhiên không nguyện ý các nàng đi mạo hiểm nữa. Muốn là chỉ là đối mặt Nhật Thần tộc, nàng tự nhiên dám mang theo chính mình người giết trở về. Có thể người kia liền xem như dốc hết mất cả tháng thần tộc, cũng không phải là đối thủ a. Thượng thiên a, ta Nguyệt Thần tộc đến cùng làm gì sai, phải bị dạng này tai ách? Nguyệt Thần tộc các nữ nhân ào ào cúi đầu xuống. Xác thực, các nàng có thể trốn tới đã vô cùng không dễ dàng, lại trở về chỉ có thể là dê vào miệng cọp, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tuy nhiên chỉ có vài trăm người, nhưng có các nàng tại, Nguyệt Thần tộc thì vẫn còn ở đó. Nguyệt Thần phân phó tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Các loại nghỉ ngơi tốt thì cả tộc di chuyển, rời đi trước nơi thị phi này lại nói. Ngay tại Nguyệt Thần tộc vừa mới đóng tốt doanh trại, mấy tên Nhật Thần tộc người bị bắt được Nguyệt Thần trước mặt. Nhìn đến Nhật Thần tộc người, Nguyệt Thần tộc nữ trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vô cùng phẫn nộ ánh mắt. Trước đó tại Nguyệt Thần trại bên trong Nhật Bá tra tấn Nguyệt Thần tộc tộc nhân tràng cảnh hiện lên tới, giết bọn hắn, Nguyệt Thần tộc các nữ nhân hận không thể lập tức đem mấy người kia lột ra ăn thịt. Đừng giết chúng ta chỉ là tới đưa tin. Đối mặt một đám hung hãn đàn bà, cái kia mấy tên Nhật Thần tộc tộc nhân đều nhanh sợ tè ra quần. Đây là một lời không hợp liền bị ngũ mã phanh thây. Không, bị năm sói phân thây tiết tấu. Nói, Nguyệt Thần trong mắt cũng là sát ý giạt rào. Lần này Nguyệt Thần tộc bị ách, cùng Nhật thần tộc thoát ly không can hệ. Nhật thần đại nhân nói, muốn cứu hắn, liền lấy linh tuyền bí mật đi đổi. Hắn là ai? Nguyệt thần nhíu mày. Nhật thần đại nhân nói, ngươi biết, tỷ phu của ta, khẳng định là tỷ ta phu. Lâm Thi Nhi vội vàng nói, Nguyệt thần tộc người cả đám đều lâm vào trong trầm mặc. Nếu như nói lúc trước, đừng nói là làm cho các nàng dùng linh tuyền đi đổi Vương Đại Đông. Các nàng hận không thể Vương Đại Đông chết mất mới tốt. Thế nhưng là, các nàng lần này có thể trốn tới, có thể tất cả đều là bởi vì Vương Đại Đông. Nếu không còn không biết các nàng có bao nhiêu người sẽ bị Nhật Bá tra tấn. Cái kia, chúng ta có thể đi à? Nhật thần tộc tín sứ nơm nớp lo sợ nói. Đương nhiên có thể, Nguyệt thần lạnh lùng nói. Nguyệt thần đại nhân, gặp Nguyệt thần lại muốn thả Nhật thần tộc người đi. Rất nhiều bọn tỉ muội đều có chút không nguyện ý. Cảm ơn Nguyệt thần, những người kia mặt lộ vẻ vui mừng. Xoay người rời đi, đợi đến những người kia bóng người tại trong rừng cây biến mất về sau. Nguyệt thần mới thổi một tiếng huýt sáo, trắng như tuyết nộ sư nhất thời lao ra. Vài phút về sau, trong rừng cây truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Nguyệt thần tỷ tỷ, người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu tỷ phu. Tin tưởng ta, chờ qua hôm nay, tỷ phu nhất định có thể thay các ngươi đoạt lại Nguyệt thần trại. Lâm Thi Nhi có chút chờ mong, nhìn về phía Nguyệt thần. Tuy nhiên qua một ngày nữa thời gian, Vương Đại Đông liền có thể khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông vẫn như cũ là tu vi hoàn toàn không có a. Muốn là những người kia trực tiếp giết Vương Đại Đông làm sao bây giờ? Nguyệt thần không trả lời ngay Lâm Thi Nhi, mà chính là đang suy tư điều gì. Nàng có thể trốn tới, Nguyệt thần tộc bọn tỉ muội có thể trốn tới, đều là bởi vì Vương Đại Đông. Theo lý thuyết, nàng cần phải cứu Vương Đại Đông. Nhưng nếu như phải cứu Vương Đại Đông, liền phải cầm linh tuyền bí mật đi trao đổi. Linh tuyền chi mê là Nguyệt thần tộc trung cực bí mật, chỉ có các đời Nguyệt thần mới có tư cách biết. Truyền thừa đến bây giờ, không biết đã có mấy ngàn năm lịch sử, là Nguyệt thần tộc có thể truyền thừa tiếp quan trọng, nàng làm sao có thể đem nói cho người khác biết đây? Nguyệt thần trại, ta hứa hẹn qua tộc nhân ta, không biết ra tay với ngươi, nhưng nếu như là bọn họ động thủ, vậy coi như cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Camero vẫn như cũ hai tay phụ ở sau lưng, ánh mắt chiêu tức đảo qua máu me be bét khắp người Vương Đại Đông. Đại nhân, chúng ta muốn xử trí như thế nào hắn? Nhật Bá mở miệng hỏi, đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần linh tuyền bí mật. Cameron thản nhiên nói. Nhật Bá không ngốc, hắn tự nhiên nhìn ra được Cameron cùng Vương Đại Đông có khúc mắc. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì làm Cameron không thể tự mình xuất thủ. Nhưng rất rõ ràng, Cameron muốn giết chết Vương Đại Đông. Chẳng qua là giả hắn chi thủ a. Nhật Bá vốn là cùng Vương Đại Đông không có gì giao tình. Trước đó tại trong trăm có một bị Vương Đại Đông bày một đạo. Hiện tại có thể tự mình xử trí Vương Đại Đông. Hắn tự nhiên là cầu còn không được. Lúc này đến, người tới, chuẩn bị nát thành năm mảnh chi hình. Nát thành năm mảnh chi hình. Thực cũng là ngũ mã phanh thây. Đem người tứ chi cùng đầu dùng dây thừng trói chặt. Dây thừng cái kia một đầu thì cột vào thân ngựa phía trên. Sau đó đồng thời mãnh liệt quất năm thớt lập tức lưng ngựa. Năm thớt lập tức đồng thời chạy như bay, trực tiếp đem thân người thể nứt làm năm khối. Rất nhanh, tin tức chính là bị Nguyệt thần tộc phái ra thám tử tìm hiểu nói. Lâm Thi Nhi nhất thời thì hoảng, nàng tỷ phu xác thực vô cùng lợi hại, quả thực thì cùng siêu phàm không có gì khác biệt, nhưng nếu như thân thể bị nứt thành năm khối, chỉ sợ cũng là không sống đi. Nguyệt thần tỷ tỷ, van cầu ngươi mau cứu tỷ phu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,